Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2185, chương 2188. Tuyệt cảnh phùng sinh, rốt cục vẫn phải muốn chết phải không? Rốt cục vẫn phải đi đến một bước này rồi không? Nguyên lai dùng cuối cùng 1/5 sinh mệnh, thật sẽ chết, thật sẽ bị lau đi tồn tại. Hệ thống thì sẽ không nói với hắn nói dối, nhưng là rất không cam lòng a. Hắn còn nói Hứa Tiểu Lan chờ hắn trở lại đâu rồi. Nếu như hắn không trở lại, Hứa Tiểu Lan nhất định sẽ một mực chờ đợi. Các loại phá vô tận 5 tháng, cô độc vô số 5 tháng. Cho nên hắn không thể thất tín, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. An Lâm vô cùng mãnh liệt nguyện vọng, vô cùng mãnh liệt tín niệm, vào giờ khắc này phảng phất chọc thủng cái gì những ràng buộc. Trước người hắn hư không, đột nhiên nứt ra một đạo vặn vẹo kẽ hở, một cái trắng nõn tinh tế tay nhỏ, bắt lại hắn cổ áo. An Lâm người khổng lồ, thanh thúy lại dễ nghe, phảng phất thế gian đẹp nhất The Voice Trung Quốc, cứ như vậy ở An Lâm bên tai trung vang lên. Đó là đã lâu thanh âm quen thuộc. Tiểu Na, An Lâm trợn to cặp mắt. Hắn còn không tới kịp kích động, cái kia tay nhỏ cũng đã đột nhiên dùng sức đưa hắn kéo vào này nói vặn vẹo trong cái khe. Tứ đại chí cao thiên thần thấy một màn như vậy, tất cả đều nổ. Không, tại sao còn có sáng thế thần linh? Nhanh, không trung, nhanh ngăn lại nàng, quyết không thể để cho An Lâm chạy. Dầm dầm dầm, chí cao quyền bính thiên thần công kích đã ầm ầm hạ xuống. Đại địa bị năng lượng kinh khủng lễ rửa tội qua một lần, nhưng cái khe kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên địa cũng mất đi An Lâm khí cơ. Không thể nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh thiên thần khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ. Cái kia nữ sáng thế thần linh là ai? Tại sao cái kia sáng thế thần linh thần năng không hề biết quỷ không hay đến gần chúng ta bản? Lĩnh, quang minh thiên thần cũng là mặt đầy nghi hoặc, còn nhìn một cái thiên không thiên thần. Phải biết, bây giờ thiên không thiên thần nhưng là đạo chi bổn tướng trạng thái. Lại có thể lừa gạt được cái kia trạng thái nó, bực này ấy bao cường hãn mới có thể làm được. Hải dương thiên thần như cũ sách kim xiên. Ở An Lâm biến mất địa phương đâm loạn, phương viên trên trăm dặm hư không đều bị kim xiên đâm vào nát bét. Hỗn độn diệt tuyệt loạn lưu ở chung quanh tàn phá, nhưng như cũ không cách nào bình tức Hải Dương Thiên Thần lửa giận. Động thủ a, các ngươi, ngàn vạn lần không nên để cho An Lâm chạy. Chúng ta chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. Không chung, ngươi tại sao không lưu lại bọn họ? Hải Dương Thiên Thần gần như bào hao địa mở miệng nói. Thiên không Thiên Thần sắc mặt rất khó nhìn. Ta không giữ được bọn họ. Đối phương sáng thế đại thế giới tọa độ dù sao cũng nên biết chưa. Chúng ta theo cái điểm này, cưỡng ép phá vỡ hai giới thành lũy, đi thế giới bọn họ đem An Lâm giết. Quang Minh Thiên Thần nói, nhưng này dạng chúng ta sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng cắn trả. Sinh mệnh nữ thần nói, chúng ta không đường lui, An Lâm cường đại các ngươi cũng có thể cảm thụ được đi. Đây là giết chết An Lâm cơ hội tốt nhất, cứ như vậy móa, Hải Dương Thiên Thần thập phần kiên quyết nói. Vì vậy, ba vị trí cao thiên thần cũng đưa mắt nhìn sang thiên không thiên thần. Thiên không thiên thần sắc mặt như cũ rất khó nhìn, ta nhất định vị không tới nàng tọa độ. Không chỉ có như thế, nàng mở ra hai giới lối đi tọa độ, chính là cái kia kẽ hở. Bây giờ ta lại cũng không cách nào cảm giác xác định vị trí rồi. Hải Dương Thiên Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Quang Minh Thiên Thần cùng Sinh Mệnh Thiên Thần tất cả đều là một mộng. Bọn họ cũng không thể tin nhìn thiên không thiên thần, cảm giác đang nhìn một cái giả thiên không thiên thần. Chấp trưởng không trung cùng giới vực trí cao thần, ở đạo chi bổn tướng trạng thái, thậm chí ngay cả một cái sáng thế thần linh tọa độ đều không cách nào tìm tới. Đùa gì thế à? Chẳng lẽ cứ như vậy để cho một cái không biết tên sáng thế thần linh ở tại bọn hắn bốn vị trí cao thiên thần vây giết hạ cứu An Lâm, sau đó nghênh ngang mà đi? Ừ, ta có thể tìm được thế giới nữ hoa tọa độ, nếu không chúng ta đi bắt thiên tước thần nữ. Thiên không thiên thần cũng cảm thấy rất lúng túng, cưỡng ép nói vài lời vãn tôn. Ha ha, vì bắt một cái thiên tước thần nữ, liền chịu đựng một vị đỉnh cấp sáng thế thần linh đại thế giới thiên đạo cắn trả. Chúng ta là điên rồi sao? Hải Dương thiên thần cười lạnh nói. Vì vậy, tình cảnh lại yên tĩnh lại. Chúng trí cao thiên thần nhìn trước mắt trống rỗng cảnh tượng, trên mặt lại trở nên nóng bỏng. Cái địa phương này, ở lâu một giây đều cảm giác là lúng túng. Bốn cái trí cao thiên thần vây giết, lại quay đầu lại toi công dã tràng. Nếu như này nói ra, thiên mặt đều phải bị bọn họ ném hết. Nhưng là, chuyện này căn bản không cần nói ra, bởi vì mọi người đều thấy được. Chuyện này cũng nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Lam Tiểu Nghê đứng ở Nguyệt Đồng Thần Thành đầu tường, tâm tình từ địa ngục trở lại thiên đường, kích động đến mừng đến chảy nước mắt, có chút nghẹt ngào về phía khắp thành thông báo tin tức. Thiên tước thần nữ bị nữ hoa cứu đi, An Lâm tông chủ cũng bị thần bí sáng thế thần linh cứu đi. Chí cao thiên thần vây giết kế hoạch tuyên cáo thất bại. Tin tức vừa ra, khắp thành sôi sùng sục. Từng cái cường giả đối trời cao hô, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Từng cái tướng sĩ ôm lẫn nhau, thả ra trong lòng vui sướng. Có thậm chí quỳ sụp xuống đất, gào khóc đứng lên, một bên khóc một bên cười. Liền bọn họ cũng không biết, An Lâm lại ở trong lòng bọn họ chiếm cứ trọng yếu như vậy địa vị. An Lâm sinh tử gặp gỡ lại có thể như thế làm động tới bọn họ thần kinh. Vạn hạnh, kết quả là được, An Lâm rốt cuộc đào thoát tứ đại trí cao thiên thần vây giết. Chuyện này với bọn họ mà nói, thật quá tốt, này có thể so với để cho bọn họ đánh một trận kinh thiên động địa thắng trận còn phải hưng phấn. Phá Thiên Liên Quân môn ở mừng như điên, Lam Tiểu Nghê trải qua ngắn ngủi vui sướng sau, lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Lần nữa thông báo khắp thành tiến vào trạng thái chiến đấu. Chí cao thiên thần bị mất An Lâm cái này mục tiêu, rất có thể đem lửa giận khuynh tả tại Nguyệt Đồng Thần Thành trên. Bọn họ phải làm xấu nhất chuẩn bị. Các tướng sĩ nghe được mệnh lệnh, cũng đều thu thập tâm tình, chuẩn bị hộ thành đại trận. Lam Tiểu Nghê đã là một cái hợp cách thống soái rồi. Nàng lớn lên rất không dễ dàng, rất nhiều sinh linh đều là nhìn ở trong mắt. Bây giờ, nàng đã từng thích khóc quỷ, biến thành một cái có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa để cho phần lớn cường giả tin phục người lãnh đạo. Này thật thật không đơn giản. Bây giờ, nàng như cũ gặp phải to lớn khiêu chiến. Bất quá nàng sẽ không lùi bước. An Lâm lão đại đối mặt cấp độ kia tuyệt vọng tình cảnh, cũng không có lời nói nhẹ nhàng buông tha. Nàng một cái làm tiểu đệ, làm sao có thể ném lão đại mặt? Còn có một nơi, cũng có mấy vị cường giả ở hưng phấn vui vẻ đến. Bọn họ chính là với An Lâm đi chấp hành nhiệm vụ đấu chiến thắng Phật đám người. Diệt thần tiểu đội tất cả nhân viên cũng không có hy sinh. Hơn nữa chiến quả chồng chất, điểm này để cho bọn họ tự tin đồng thời lại cảm giác sâu sắc vinh dự. Chiến đấu còn không có kết thúc, chúng ta về trước Nguyệt Đồng Thần Thành. Được, chúng ta tử thủ Nguyệt Đồng Thần Thành, chờ đợi An Lâm trở về. Chúng thành viên cũng chiến ý sôi sục, nhanh chóng hướng Nguyệt Đồng Thần Thành di động. Giờ phút này, tứ đại trí cao thiên thần chiến trường, trung trí cao thiên thần cuối cùng từ bị An Lâm chạy thoát to lớn gõ chung thở ra hơi. Thừa dịp đạo chi bổn tướng trạng thái, chúng ta đi diệt Nguyệt Đồng Thần Thành. Thiên Không Thiên Thần luôn cảm giác lồng ngực có một cổ tức giận khó mà phát tiết. Không sai, Nguyệt Đồng Thần Thành nội sinh linh là phá thiên liên quân chủ lực. Diệt những thứ kia chủ lực, coi như sau này phát động đại hình chiến đấu. Chúng ta chỉ cần kềm chế An Lâm đám người, là có thể phái thiên nhân tộc đem còn dư lại nhân tộc sinh linh tiêu diệt. Quang Minh Thiên Thần phụ nghị đạo, Hải Dương Thiên Thần nhưng ở lúc này đem ý vị thâm trường ánh mắt chuyển hướng Quang Minh Thiên Thần. Nói, ta cảm thấy, hay là trước đem Quang Minh Thiên Thần đạo chi bổn tướng trước bước ra. Mọi người cùng nhau nữa tấn công Nguyệt Đồng Thần Thành. Quang Minh Thiên Thần, ngoặc kép chấm than, Thiên Không Thiên Thần cặp mắt sáng lên. Đúng rồi, kề vai chiến đấu một đoạn thời gian, thiếu chút nữa đem Quang Minh Thiên Thần ngộ nhận là đồng đội. Hải Dương Thiên Thần lời này, thật là một lời thức tỉnh trong mộng thần a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.